cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người như vậy, Dương Hồng Quyên khẽ nói, giọng lạc điệu, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng nhìn quanh. Cô thầm nghĩ, một vòng tay có lẽ sẽ vơi bớt. Cơ mà chỗ này, bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo. Còn có giáo sư ở đây thì làm sao mà ôm được. Viên Phi khẽ suy nghĩ, rồi quay đầu nhìn về phía bục giảng. Giáo sư vẫn ngồi yên trước máy tính. Màn hình chiếu vẫn hiển thị những kiến thức vừa học. Anh nhìn lướt qua những bạn học. Người thì đang nghỉ ngơi. Người thì đang trò chuyện. Vài ánh mắt hướng về phía họ. Nhưng nhanh chóng lảng tránh khi anh nhìn lại. Viên Phi đột nhiên lên tiếng. Giọng đủ lớn để mọi người nghe thấy. Mọi người nghe một chút nhé. Tôi có một câu chuyện về quảng cáo thất bại, kinh điển. Hồi năm nhất, trong bài thi tự chọn có một câu liên quan đến quảng cáo đó. Ai hứng thú thì lên đây nghe thử nhé. Câu nói của Viên Phi tựa như một viên đá cuội khơi dậy mặt hồ yên ả. Các sinh viên đồng loạt xôn xao. Ý thức được khả năng bài thi sắp tới sẽ có phần quảng cáo. Họ vội vã rời chỗ, chen chúc nhau tiến về phía trước. Nghe Viên Phi tự tin buông lời, ánh mắt giáo sư khẽ liếc qua đám sinh viên đang xôn xao. Trong lòng ông thầm nhếch môi. Thú vị rồi đây, cậu nhóc này, ngay cả khi đề thi còn chưa hé lộ, đã dám đoán trước nước cờ của ông. Nhưng liệu sự thông minh đó có đủ để chinh phục bài kiểm tra? Ngay cả khi biết trước phạm vi, không phải ai cũng chạm đến đỉnh vinh quang. Huống hồ, liệu Viên Phi đã thực sự nắm vững mọi kiến thức? Những phân tích kia có sắc bén, logic để hướng cho mọi người nghe hay không? Nghĩ vậy, ánh mắt ông lại trầm xuống, tập trung vào màn hình tài liệu. Trong khoảnh khắc, cả lớp học đồng loạt hướng về phía chỗ ngồi của Viên Phi, tạo thành một hàng dài quay lưng về phía Dương Hồng Quyên và anh. Viên Phi khẽ xoay người, ánh mắt chạm vào Dương Hồng Quyên, rồi nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy và trao một cái ôm dịu dàng. Đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Viên Phi nhẹ nhàng buông tay cô, ánh mắt dịu dàng hỏi. Dương Hồng Quyên không nhịn được bật cười thành tiếng. Khẽ trách, anh lại bày trò gì đấy? Đừng có trêu chọc người khác, làm họ mừng hụt bây giờ. Viên Phi nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý, đương nhiên là thật. Vậy nên, nếu em vui, anh sẽ lập tức gửi tài liệu cho họ. Dương Hồng Quyên khẽ mỉm cười, nhận ra có ánh mắt đang hướng về phía này, vội vàng đẩy nhẹ anh. Vui vẻ rồi, anh mau đi bật mí cho người ta đi kìa. Vui thật không đó, giọng Viên Phi trầm ấm vang lên. Dương Hồng Quyên đang tràn ngập niềm vui, khẽ gật đầu, nụ cười tươi tắn. Lần tới em đăng ký lại cũng được. Vậy là tốt rồi, Viên Phi nói, nhưng chân vẫn không nhúc nhích. Anh thong thả đưa tay vào túi quần, khóe môi cong lên ý cười. Em sẽ còn vui hơn nữa khi nhìn thấy cái này. Ánh mắt Dương Hồng Quyên không khỏi bị thu hút bởi động tác của anh. Cô thấy anh rút ra một quyển sổ nhỏ. Cô vội vàng đón lấy. Cúi đầu nhìn, bìa sổ là giấy chứng nhận trình độ tiếng phổ thông. Cô hồi hộp mở ra xem. Bên trái trang giấy in rõ tên Dương Hồng Quyên. Bên phải là dòng chữ quạc thì kiểm tra tháng 6 năm 2005 của Trung tâm Kiểm tra Tiếng Phổ Thông XX. Đạt 93,7 điểm, xác nhận trình độ tiếng phổ thông là nhất cấp B, đặc biệt cấp chứng nhận này. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Viên Phi, ngạc nhiên thốt lên, đây, là của em đạt 1B sao? Nguyên Phi khẽ gật đầu, giọng điệu dịu dàng nhưng không kém phần chắc chắn. Đúng vậy, tiêu chuẩn tiếng quan thoại cho giáo viên tiếng Trung là 2A. Còn đối với phát thanh viên thì tối thiểu phải là 1B. Chất giọng quan thoại của em đã đạt đến ngưỡng của phát thanh viên rồi. Để được công nhận là trình độ trên cả cấp 1, cần phải có sự thẩm định từ bộ phận kiểm tra ngôn ngữ cấp cao hơn. Vì thế, kết quả của em có lẽ sẽ đến muộn hơn một chút. Dương Hồng Quyên hoàn toàn không nghĩ đến. Hóa ra đây lại chính là nguyên nhân khiến cô phải thấp thỏm chờ đợi suốt bấy lâu. Sự thật này khiến trái tim cô khẽ run lên vì ngạc nhiên. Vậy là, cô đã chạm tới ngưỡng cửa của một phát thanh viên rồi sao? Một niềm vui vỡ òa khiến cô không kìm được mà siết chặt tờ chứng nhận trong tay. Đặt lên nơi con dấu đỏ thắm một nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng mà, đôi mắt Dương Hồng Quyên ánh lên vẻ khó hiểu. Sao giấy chứng nhận của em lại nằm trong tay anh vậy? Viên Phi khẽ nhếch môi, giọng điệu thản nhiên, em quên mất giáo sư Chu dạy tiếng phổ thông là người của ban tổ chức kiểm tra ngôn ngữ rồi sao? Thầy ấy vừa gặp, anh đã đưa nó, bảo anh chuyển lại cho em đấy. Hà, Dương Hồng Quyên ngạc nhiên tròn mắt, ý anh là, thầy ấy biết hai đứa mình ở cùng nhau. Cả trường này, có ai mà không biết cơ chứ? Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Dương Hồng Quyên. Cô hào hứng hỏi, vậy cấp 1 là cấp cao nhất đúng không? Em đăng ký thêm cấp 1, đạt được ngôi vị cao nhất không đơn giản như em nghĩ đâu. Viên Phi từ tốn nói, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô. MC của hài truyền hình Trung ương, yêu cầu không hề thấp. Hơn nữa, vòng thi còn được tổ chức ở Bắc Kinh, nhưng em đã xuất sắc vượt qua cấp 1B. Vậy là đủ điều kiện rồi. Khóe miệng Dương Hồng Quyên cong lên thành một nụ cười tươi rói. Trong đáy mắt ánh lên niềm tự hào. Em lợi hại lắm đúng không anh? Viên Phi bật cười nhẹ nhàng. Chẳng phải em luôn như vậy sao? Trái tim Dương Hồng Quyên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô, Viên Phi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Nhưng rồi, Dương Hồng Quyên khẽ trách. Sao anh không nói cho em biết sớm hơn? Em đã lo lắng biết bao nhiêu. Anh muốn tạo bất ngờ cho em vào cuối giờ học. Thấy em cứ thấp thỏm không yên. Anh không đành lòng nên đành phải bật mí trước thời hạn. Dương Hồng Quyên vội lắc đầu. Trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào và xúc động. Anh phải đi phát tài liệu cho mọi người. Lời đã nói ra là phải giữ lấy. Viên Phi liếc nhìn đám sinh viên đang xếp hàng dài chờ đợi. Anh quay sang trao cho Dương Hồng Quyên một ánh mắt trìu mến. Sau đó xoay người bước về phía cửa phòng học. Dương Hồng Quyên khẽ ngồi xuống chỗ của mình. Bàn tay vẫn mân mê tờ giấy chứng nhận chân quý. Dường như không nỡ rời. Ngước mắt lên, thoáng thấy bóng dáng Viên Phi đang tận tâm trao tài liệu cho những người khác. Một ý nghĩ dịu dàng lại len lỏi trong tâm trí cô khi ánh mắt cô lại hạ xuống tấm giấy khen. Trên những chuyến bay sau này, nếu cô thực sự trở thành tiếp viên hàng không, giọng nói của cô chắc chắn sẽ du dương trên làn sóng radio mà phát đến tai mọi hành khách. Viên Phi vừa phát xong tập tài liệu đã chuẩn bị, đám sinh viên nhận lấy rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Giữa không khí náo nhiệt, một giọng nói khe khẽ vang lên, mang theo chút kinh ngạc. Trợ giảng viên vừa ôm bạn gái kia. Thật á, thật mà. Tớ thấy lén đó, trợ giảng viên ôm người yêu trong phòng học. Xong người yêu ảnh cười tươi rói luôn. Lời này nhanh chóng lọt vào tai Dương Hồng Quyên. Cô nghe thấy hai nữ sinh phía trước suýt xoa. Trợ giảng viên bảo mọi người xếp hàng nhận tài liệu. Hóa ra là để tranh thủ lúc không ai để ý mà ôm bạn gái. Dỗ người ta vui vẻ. Lãng mạn chết đi được. Ai mà ngờ cái anh trợ giảng viên mặt lạnh tanh ở trên lớp lại dịu dàng với bạn gái như vậy chứ. Khóe miệng Dương Hồng Quyên bất giác cong lên một nụ cười nhẹ. Tai họa ập đến khi Trần Mỹ Tình phát hiện mình đã làm lạc mất tài liệu quý giá mà Lưu Tư Vũ và Viên Phi dày công thu thập. Lúc đó, Lưu Tư Vũ đang miệt mài bên phím Dương Cầm. Cô ta chỉ muốn giúp bạn mình một tay mang tập tài liệu về phòng. Nhưng trên đường đi ngắn ngủi ấy, chẳng hiểu sao nó lại biến mất. Hoảng loạn, Trần Mỹ Tình không dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người không quen. Đành tìm đến Dương Hồng Quyên, cầu xin cô nói với Viên Phi làm thêm hai bản nữa. Sao cô cho rằng tôi sẽ giúp cô chứ? Giọng Dương Hồng Quyên sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang hy vọng mỏng manh của Trần Mỹ Tình. Trần Mỹ Tình sững người, lời chất vấn thẳng thừng như tát vào mặt cô ta. Đúng vậy, giữa cô ta và Dương Hồng Quyên vốn dĩ là mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì. Làm sao cô ta dám mong đợi sự giúp đỡ gì đây? Dương Hồng Quyên không để tâm đến sự im lặng của đối phương. Ung dung xoay người rời đi, bỏ lại Trần Mỹ Tình với sự bất lực. Mãi đến khi Lưu Tư Vũ đích thân tìm đến, nhờ Dương Hồng Quyên chuyển lời cho Viên Phi về hai phần tài liệu bổ sung. Lúc ấy, cô mới khẽ gật đầu chấp thuận. Những năm tháng giảng đường, Dương Hồng Quyên và Viên Phi vẽ nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Điểm tô bằng thành tích học tập những con số cao đến đáng ngưỡng mộ. Là tâm điểm chú ý của biết bao ánh mắt. Thoáng cái, đã đến hồi kết của quãng đời sinh viên. Tất cả đều đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Rời xa vòng tay mái trường để bước vào xã hội đầy mới mẻ. Kẻ đã nắm chắc cơ hội, chỉ chờ tấm bằng trên tay là thẳng tiến đến công ty. Người còn đang loay hoay tìm kiếm kinh nghiệm thực tế, kẻ lại mỏi mòn trên những con đường tìm việc. Tương lai phía trước mịt mờ, giữa dòng chảy hối hả của cuộc đời, biết bao cặp đôi yêu nhau bỗng chốc chới với trước sóng gió chưa từng có. Chuyên ngành rẽ lối, công việc chia xa, thành phố xa lạ, vì tương lai, vì những khát vọng riêng, họ đành buông tay nhau. Ngay cả khi cùng một thành phố, những ngày thực tập đầy áp lực, những khó khăn trong giao tiếp, và cả những lời mời gọi đầy cám dỗ cũng âm thầm bào mòn tình yêu, khiến họ rời xa vòng tay nhau. Sau 2 tuần thực tập, Tống Giai tìm đến Dương Hồng Quyên, giọng buồn bã: "Tớ và Trần Vĩ đã chia tay rồi." Dương Hồng Quyên không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tại sao? Chỉ là không còn hợp nữa thôi. Tống Giai khẽ đáp, giọng mang theo chút mệt mỏi. Yêu hao gần 4 năm, một đoạn tình cảm không hề ngắn ngủi. Vậy mà lý do chia tay lại đơn giản đến mức khó tin như vậy. Dương Hồng Quyên bán tín bán nghi. Cuối cùng, Tống Giai buộc phải thổ lộ chân tướng. Thì ra, quãng thời gian thực tập, cô đã nhận được sự chiếu cố đặc biệt từ sếp trên. Người đó còn hứa hẹn đủ điều về một tương lai tươi sáng. Không ngừng tạo cơ hội để cô phát triển. Cấp trên của cậu là đàn ông, Dương Hồng Quyên nhíu mày. Trực diện hỏi, Tống Giai gật đầu, một quyết định đã được ấp ủ. Dương Hồng Quyên thoáng thấy sự kiên quyết trong ánh mắt ấy. Hiểu rõ ngọn nguồn, cấp trên yêu ái Tống Giai. Có lẽ đó là một phần lý do khiến cô bạn sau những đêm trằn trọc đã chọn cách giải thoát cho cả hai. Chính là rời xa Trần Vĩ. Sau quyết định ấy, Dương Hồng Quyên gần như không còn cơ hội gặp gỡ Tống Giai. Những lần hiếm hoi ấy còn ít ỏi hơn cả quãng thời gian Tống Giai và Trần Vĩ say đắm bên ngoài cổng trường. Trương Miểu Miểu đã có bến đỗ mới ở một thành phố xa xôi. Cuộc phỏng vấn online thành công đã mang đến lời hẹn ước sau khi tốt nghiệp. Lý Sơn Sơn chọn ở lại, tìm được một công việc quen thuộc. Họ vẫn còn bên nhau, nhưng trong bữa ăn cùng Dương Hồng Quyên, Trương Miểu Miểu buồn bã nói: "Tớ và Lý Sơn Sơn đang cố gắng tận hưởng những tháng ngày cuối cùng. Tốt nghiệp rồi, mỗi người phải tự bước đi trên con đường riêng." Dương Hồng Quyên ngạc nhiên nhìn Trương Miểu Miểu. "Vậy, ý cậu là tốt nghiệp xong sẽ chia tay?" Trương Miểu Miểu chậm rãi nói, giọng điệu bình thản: "Tớ không tin tưởng vào những mối tình nơi chân trời góc bể. Cũng không khao khát một tương lai xa xôi như thế. Sẽ chỉ toàn là những vất vả không đáng có. Tớ không muốn chúng tớ phải khổ sở vì nhau. Suy cho cùng, trên đời này, chẳng ai là không thể sống tiếp khi mất đi một người. Lúc còn yêu, hãy trân quý. Khi hết duyên rồi thì chỉ cần một lời tạm biệt chân thành là đủ." Một thoáng buồn bã không rõ nguyên do chợt ùa đến trong lòng Dương Hồng Quyên. Còn Hứa Đồng thì khác. Cuộc đời cô ấy đã được định sẵn một cách hoàn hảo. công việc tốt, người yêu lý tưởng. Dương Hồng Quyên thường thấy chiếc xe sang trọng màu đen chờ Hứa Đồng ở cổng trường. Một hình ảnh đôi khi khiến lòng cô gợn sóng. Cái người kia lại mò tới đón mình đi làm rồi. Thật là, mới sáng sớm tinh mơ. Hứa Đồng khẽ lẩm bẩm một tiếng đầy ai oán. Đoạn vội vàng cúp máy, chân bước nhanh ra cổng trường. Thời đại học của Hứa Đồng trôi qua êm đềm, chưa từng vướng bận chuyện yêu đương. Là đối tượng ngưỡng mộ của không ít nữ sinh. Mùa tốt nghiệp, mùa của những cuộc chia ly, Dương Hồng Quyên không khỏi dâng lên nỗi cảm khái. Còn cô và Viên Phi, rồi sẽ ra sao đây? Cô khẽ siết chặt những ngón tay bám vào song sắt hàng rào sân bóng rổ. Ánh mắt không rời cổng vào. Ngoài kia, Viên Phi đang thực tập tại công ty hàng đầu của ngành. Một cánh cửa mà người thường mơ ước cũng khó chạm tới. Trong cả khóa, chỉ có anh và một người nữa được nhận, mà Viên Phi còn là viên ngọc quý được chính giáo sư dốc lòng tiến cử. Lại thêm sự chấp thuận của cấp trên trực tiếp hướng dẫn. Dương Hồng Quyên tựa người vào lan can, ánh mắt mơ màng dõi theo khoảng không vô định. Quyên Quyên, giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo cô về thực tại. Dương Hồng Quyên khẽ xoay người. Viên Phi trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi bước ra từ dáng chiều rực rỡ. Ánh hoàng hôn rát vàng lên vóc dáng cao ráo của anh, kéo dài bóng hình anh trên nền đất. Đôi mắt sâu thẳm như biển cả giờ đây chỉ chứa đựng hình ảnh cô, lấp lánh một nụ cười dịu dàng. Cách chương.